Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, thật là to gan. Một năm không thấy, gấu đen, đối với Thiệu Huyền vẫn có ấn tượng. Càng huống chi, lúc trước Mao Đạt đã phái người trước một bước vào thành. Đem lần này thương đội tình huống trước thời hạn hồi báo cho gấu đen, rồi. Ha ha, đã lâu không gặp, Thiệu Huyền huynh đệ. Gấu đen, sải bước đi qua. Quạt hương bồ tựa như bàn tay lực mạnh vỗ vỗ Thiệu Huyền bả vai. Đây là bọn họ bộ lạc lễ nghi. Là bày tỏ nhiệt tình cùng hoan nghênh phương thức. Nếu là người bình thường mà nói. Ở như vậy trưởng lực dưới. Xương cốt đều sẽ bị đánh tan tác. Liền tính có thể chịu đựng được. Cũng sẽ run run. Thiệu Huyền mặt không đổi sắc. Lấy giống nhau lễ trả lại. Bị Thiệu Huyền mấy bàn tay vỗ vào trên người. Gấu đen trên mặt cứng đờ. Nhưng cũng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Bất quá cũng không lại tiếp tục bày tỏ nhiệt tình rồi. Mang theo Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đi vào trong nhà. Để cho người cho ăn bài phòng. Bọn họ thương đội lui tới tiếp xúc người không ít. Có chuyên môn không phòng khách. Mao Đạt đem Thiệu Huyền lần này tới Vương Thành mục đích cùng gấu đen nói hạ. Người muốn tìm Kim Cốc Tắc Cư. Gấu đen nghĩ nghĩ. Nói. Kim Cốc Tắc Cư đã thời gian rất lâu không xuất hiện ở Vương Thành rồi. Bất quá, theo ta biết tin tức, Kim Cốc Tắc Cư tựa hồ lại đang trồng thứ tốt gì. Hơn nữa, phí không ít tâm lực, từ năm ngoái bắt đầu cho tới bây giờ, đều ngốc ở ngoài thành hắn chính mình thôn trang trong. Không mấy người có thể nhìn thấy hắn. Thiệu Huyền ngươi muốn tìm Tắc Cư, e rằng có chút khó khăn. Dù sao cũng phải thử thử. Thiệu Huyền nói. Mấy ngày nay ở trên đường, hắn đã từ Mao Đạt hai huynh đệ trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Tắc Cư lão đầu sự tình. Trước kia chỉ biết là Tắc Cư cùng Vương Thành có liên quan. Địa vị không thấp, bây giờ nhìn lại, vẫn là đánh giá thấp lão đầu kia. Bất quá, nghĩ đến mang theo Thiên Lạp Kim, đi tìm Tắc Cư kế hoạch là sẽ không biến. Thấy Thiệu Huyền đã hạ quyết tâm, gấu đen cũng không khuyên nữa. Hắn cũng cùng Mao Đạt huynh đệ một dạng, nghĩ nếu là Thiệu Huyền thật có thể khoác lên Kim Cốc Tắc Cư con đường này. Bọn họ cũng có thể đi theo uống chút canh. Kim Cốc Tắc Cư đồ vật cũng không tốt làm. Không con đường căn bản không làm gì được. Hơi suy tư, gấu đen, nói, kia như vậy đi, ta ngày mai vô sự. Mang các ngươi đi qua bên ngoài thành Tắc Cư thôn trang trong thử vận khí một chút. Xem có thể hay không nhìn thấy hắn người. Vậy trước tiên đã cảm ơn. Ha ha, khách khí khách khí. Nếu là thật có thể nhìn thấy Tắc Cư, lão hắc ta còn phải cảm ơn ngươi. Gấu đen, để cho người chuẩn bị đồ ăn. Cũng gọi đến người. Nghe Tắc Cư gần nhất động tĩnh. Ngày kế, gấu đen liền dẫn Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ra khỏi thành. Một chỉ 6-7 thước cao voi ma mút đạp cột đá tựa như chân voi ở trong thành chậm rãi đi lại. Đây là cái khác thương đội người mang theo. Voi ma mút trên người còn chở có hàng hóa. Chân voi dẫm đạp trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang. Mặt đất bụi bặm đều bị rung lên tới. Từ Thiệu Huyền bên cạnh bọn họ trải qua lúc. Nâng lên một trận bụi đất. Như vậy cự thú ở trong thành cũng không hiếm thấy. Bên trong Vương Thành người cũng không cảm thấy hiếm lạ. Cũng sẽ không nhiều nhìn mấy lần. Tuy nói Vương Thành cho phép cự thú tiến vào. Nhưng cũng không có nghĩa là chấp thuận những cự thú này chạy loạn khắp nơi. Sau khi vào thành đều là ở mỗi người thương đội quản chế hạ. Tiến vào nhà mình nơi đóng quân bắt đầu làm ổ. Bất đồng thương đội đến từ bất đồng bộ lạc. Ở nơi này, trừ lui tới mỗi cái lớn lớn nhỏ nhỏ thương đội ở ngoài. Cũng có thể nhìn đến một ít quần áo càng thêm tinh xảo người ngồi ở xe thú thượng. Đó là chỉ có quý tộc mới có đãi ngộ. Những người khác ở trong thành là không thể ngồi xe thú. Liền tính là thương đội chuyên chở hàng hóa cự thú. Trên người cũng không thể ngồi người. Đây là Vương Thành quy củ. Bởi vì Thiệu Huyền lần đầu tiên tới Vương Thành. Ngày hôm qua vào thành thời điểm sắc trời đã tối. Mao Đạt cũng không có cùng Thiệu Huyền nói nhiều. Bây giờ, gấu đen cho Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đơn giản giảng qua Vương Thành tình huống. Thiệu Huyền nghe, gấu đen, ngữ khí. Nơi này mặc dù nhiều quy củ, nhưng giống gấu đen như vậy thương đội đầu lĩnh. Cũng không sợ những quý tộc kia, cũng không cho là chính mình liền so bọn họ thấp hơn. Nói đến những thứ kia ở trong thành hất cằm con em quý tộc nhóm thời điểm. Gấu đen trong giọng nói còn mang theo rõ ràng khinh thường. Vương thành rất náo nhiệt, người thanh âm, thú kêu gào chờ hỗn hợp ở trên đường phố rộng rãi. Bên tai đều là tiền đồng va chạm tiếng vang. Ở Vương thành, sử dụng tiền tệ là tiền đồng. Hình thái là hẹp dài trạng kim sắc lá cây. So ngón út còn nhỏ hơn một nửa. Dáng vẻ nhìn qua cùng thiên lạp kim lá cây rất tương tự. Cũng bị mọi người gọi là kim diệp. Cũng không ở trong thành nhiều nhìn. Gấu đen trực tiếp mang theo Thiệu Huyền hai người ra khỏi thành. Từ cổng thành bên trái một cái 10 mét rộng đường đất đi qua. Tắc cư thôn trang ở phương vị nào? Trước kia ta từng đi theo nhậm chức thủ lĩnh đi nơi đó. Chỉ tiếc lần đó cũng không thể nhìn thấy tắc cư người. Một bên hướng bên kia đi. Gấu đen vừa cùng Thiệu Huyền giải thích trước kia trải qua. Khi đó Kim Cốc chi danh đã bị rất nhiều bộ lạc biết. Cho dù là cách khá xa một ít bộ lạc cũng từng nghe nói Kim Cốc tắc cư. Mỗi năm đều có không ít bộ lạc người mộ danh đi tới Vương Thành. Vì ở nội bộ Vương Thành đã không thấy được từ tắc cư nơi đó sản xuất kim sắc hạt kê. Cho nên rất nhiều người liền đi tắc cư thôn trang trong trận người. Ai biết, đều bị ngăn ở thôn trang bên ngoài. Liền cửa đều không thể đi vào. Gấu đen, nói như vậy nhiều. Cũng là nhường Thiệu Huyền trong lòng làm chuẩn bị. Nếu là không thấy được tắc cư người, cũng không cần nản chí ủ rũ. Mọi người đều là như vậy. Theo gấu đen đã nói, Kim Cốc tắc cư chi danh quả thật quá dễ sai. Cho dù là Kim Cốc tắc cư ra đất trong ra tới một cây cỏ dại, cũng có người nguyện ý ra giá cao mua sắm. Cách xa Vương Thành địa phương còn có chơi bản lậu người. Tuyên bố từ Vương Thành bên ngoài, Kim Cốc chi địa sản xuất. Bán lão cao giá, có không ít người đi giao dịch. Nhưng trên thực tế tắc cư nơi này đồ vật, luôn luôn đều là cung không đủ cầu. Liền tính ngàn dặm xa xôi đi tới Vương Thành, cũng chưa chắc có thể mua được. Cho dù đến Kim Cốc thôn trang trong đến cửa cầu, cũng chưa chắc cầu được. Dọc theo đường, gấu đen cũng cho Thiệu Huyền nói. Trải qua địa phương, một khối kia là nhà ai đất, bên trong có bao nhiêu nô lệ chờ. Giống nhau tới nói, mà càng lớn, có nô lệ càng nhiều. Chủ nô ở Vương Thành đất vị lại càng cao. Vì vậy, không cần nhìn người, chỉ nhìn xuống đất liền có thể có một đại khái ấn tượng. Mà xung quanh đều có một ít cao cao hàng rào tre. Ngăn lại muốn đi vào người. Còn hàng rào tre bên trong, từ cọc gỗ khe hở gian, loáng thoáng có thể nhìn đến xoay quanh đất đai lớn lớn nhỏ nhỏ rải rác phân bố nhà gỗ. Những thứ kia đều là chiếu cố ruộng đất nô lệ. Những thứ này đều là một ít nhàn tản quý tộc sở hữu. Truyền lại từng đời, nếu là có khả năng, có thể bắt được mà cũng sẽ mở rộng. Nếu là không bản lãnh, phạm sai lầm bị tội, kia cũng sẽ bị thu hồi thổ địa. Nhà, bên kia khối kia, trước 2 năm ta qua đây thời điểm, nghe nói mảnh đất kia chủ nô phạm sự, bị thu hồi thổ địa. Hiện ở nơi đó chủ tử sớm đổi người rồi. Đang nói, 3 người đột nhiên nghe được sau lưng từ xa đến gần bánh xe thanh. Cút ngay, đừng cản đường, có người hầm hừ. Vốn dĩ Thiệu Huyền 3 người dự tính nhường đường, nghe nói như vậy ngược lại bất động, xoay người nhìn sang, đó là một chiếc do 2 con ngựa kéo xe 2 con ngựa, cõng cao 3 mét, màu nâu da lông, trên đầu có một cái đại đại sừng nhọn, vó ngựa như chậu, đạp trên mặt đất thời điểm, còn có thể nghe được mặt đất hòn đá bị đạp vỡ tiếng vang. Khoang xe xung quanh dùng thượng hạng vải tơ ngăn che. Trên vải còn họa có đồ văn. Cái kia đồ văn Thiệu Huyền cũng nhận thức. Là Vương tộc tác gia bộ lạc đồ văn. Cũng là bây giờ tác thị tộc văn. Vương thành người nhìn thấy như vậy tộc văn. Đại đa số đều sẽ tự phát đem lộ nhường lại. Nhưng cũng có người sẽ không. Gấu đen vốn không nghĩ gây chuyện. Nhường đường liền nhường đi. Nhưng bị người hống lan. Hắn liền không vui. Mặc dù bởi vì con đường không bằng phẳng mà chạy đến cũng không mau. Nhưng vó ngựa cũng không có chậm lại ý tứ. một chút đạp trên mặt đất, xông thẳng hướng về trước. Theo ở xe ngựa bên còn có 8 tên hộ vệ. Kia mấy tên hộ vệ là nhận thức gấu đen. Thấy tình hình này, trong lòng đều không khỏi ám đạo một tiếng, hỏng bét. Mắt thấy xe ngựa càng ngày càng gần. Cản ở trên đường Thiệu Huyền ba người lại không có nhường ra. Người đánh xe trong mắt khói mù vẻ chớp qua. Vung thật dài roi ngựa. Thúc giục kéo xe ngựa trực tiếp đụng tới. Thấy tình hình này, bên cạnh đi theo chạy động bọn hộ vệ trong lòng đem đánh xe đồ ngu xuẩn mắng trăm ngàn câu. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Này hai con ngựa cũng không phải mới vừa kéo xe tân ngựa rồi. Như vậy tình huống gặp được đến nhiều. Cho nên ở chịu roi sau, móng đạp động đến còn có lực. Đầu ngựa rũ xuống, nhường trên đầu sừng nhọn đối về phía trước. Thấy vậy, gấu đen trào phúng mà hừ một tiếng. Không lui mà tiến tới. Đối xe ngựa phương hướng sải một bước lớn. Đem sau lưng cõng rộng hai trường dài hơn một thước đại đao đồng lấy ra. Dày rộng đại đao đồng toát ra không che giấu chút nào xâm lược khí tức. Mang theo phóng túng dã tính cùng lạnh thấu xương sát khí. Gấu đen nắm đại đao đồng. Quơ cánh tay chi gian. Lưỡi đao trên không trung vạch ra một đạo hàn quang, như mãnh thú móng nhọn đâm xuống. Bành, gấu đen trước mặt đất mặt bị tùy tiện phá vỡ một đạo nửa thước rộng chỗ rách. Cuồng bạo khí theo bắn ra bốn phía bụi đất, chiều xung quanh tản ra, bay lên khối đất cứng như mưa rơi nện ở hai thất sông tới trước trên ngựa. Bịch bịch hóa làm khói mù, cho dù chỉ là khối đất, nhưng độ cứng, tốc độ, thể tích, số lượng đều đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Lực công kích lại không thể coi thường. Kéo xe hai con ngựa ở khối đất mưa xa tập kích. Nâng lên chân trước phát ra một tiếng hí vang. Đại khái cũng là cảm nhận được gấu đen trên người bọn nó không thể ngăn cản sát khí. Này dừng lại. Đậu quyết đoán. Ngựa đột nhiên tới cái phanh gấp. Trong xe ngựa ngồi người cũng thiếu chút nữa từ bên trong ngã ra tới. Thiệu Huyền chi gian xe ngựa màn trướng động động, một tiếng kiều ha từ bên trong truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Theo tiếng này mang theo mãnh liệt trách móc ý mà nói. Màn trướng bị kéo ra, từ trong xe ngựa nhảy xuống một cái khoác thuần bạch da cừu trẻ tuổi nữ tử. Đại khái bởi vì mới vừa hỗn loạn, sợi tóc có chút mấy sợi xốc xếch, lạnh mặt ra tới người quét Thiệu Huyền ba người một mắt. Lạnh lùng nói: thật là to gan. Gấu đen thổi thổi trên đao bụi bặm, nghe nói như vậy đều giận cười. Hắn luôn luôn không chủ động đắc tội với người, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không chủ động chọc hắn. Đường đường gấu đen thương đội đầu lĩnh, bộ lạc thủ lĩnh, bị người hống lan. Hắn bây giờ nếu là nhượng bộ, về sau ai còn coi trọng gấu đen thương đội? Mặt mũi là lẫn nhau cho, người đều không cho ta mặt mũi. Ta dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi? Sáu bộ vương tộc cũng không được. Lỡ lời như thường không được. Thật là to gan, ta là gan luôn luôn rất đại. Gấu đen nửa điểm không lui về phía sau ý tứ, vẫn vững vàng đứng ở nơi đó. Trẻ tuổi nữ tử thị vệ chung quanh mấy lần muốn nói cái gì, nhưng nơi này không bọn họ xen lời phần. Hơn nữa, theo vị này chủ tử tính tình, nói nàng cũng sẽ không nghe. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.